Còn Tô Tinh Trầm đâu? Hàn Ngâm vừa mừng vừa lo sử dụng tụ quang thuật để chiếu sáng. Ánh mắt cô liếc về phía cánh cửa đầu tiên. Trên cửa có một lỗ hổng, hình dạng ngoài tròn trong vuông giống hệt miếng tạo hóa kim tiền. Sau đó cô lại quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện mình đang ở trong một thạch thất trống trải tĩnh lặng. Bên trong có giường đá, bàn, giá sách. Nhưng ngoài cô và Thổ Linh Chư ra thì không còn hơi thở sự sống nào khác. Cô thở dài một hơi, lúc bò dậy thì nhìn thấy thứ đang chiếu sáng lấp lánh trên mặt đất. Thò tay nhặt lên, là miếng tạo hóa kim tiền đã cứu mạng cô trong lúc nguy cấp. Quả là không thiệt khi cô coi nó là bùa hộ mạng. Lúc Tô Tinh Trầm uy hiếp cũng không chịu vứt bỏ. Không ngờ thật sự có tác dụng hộ thân. Hàn Ngâm thận trọng cất tạo hóa kim tiền vào trong ngực. Lúc này mới kiểm tra kỹ cánh cửa kia. Tới khi xác định độ dày của nó đủ để ngăn Tô Tinh Trầm bên ngoài thì cô mới an tâm hoàn toàn. Nhưng cơn hoảng sợ qua đi rồi thì nghi hoặc lại trỗi dậy. Đến cùng thì tạo hóa kim tiền này dùng để làm gì? Tại sao có thể khiến người của Cửu Huyền coi trọng như vậy? Còn nữa, thạch thất dưới thác nước này là do ai kiến tạo? Vì sao chìa khóa để khởi động cơ quan trên cửa lại trùng hợp là miếng tạo hóa kim tiền này? Hết chương 26. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, chứng bể hết rồi, chứng bể hết rồi. Hàn Ngâm lấy miếng tạo hóa kim tiền ra lần nữa, cầm trong tay xăm soi một lát, nhưng bất kể nhìn xuôi nhìn ngược cỡ nào cũng không nhìn ra được miếng vàng này có chỗ nào kỳ lạ. Những câu hỏi cô muốn biết cũng lâm vào nan giải, chẳng qua chúng cũng chẳng có liên quan to tát gì đến cô. Hiện tại có thể tìm được một chỗ để lánh nạn tạm thời là đã đủ hài lòng rồi, do đó cô chỉ đăm chiêu chốc lát. Rồi vứt hết mấy thứ phức tạp này ra sau đầu, không quan tâm nữa. Một khi an tâm thì vết thương trên người lại đau lên thấy rõ. Cô nương theo ánh sáng của tụ quang thuật kiểm tra một lượt, phát hiện từ đầu tới chân mình chẳng có mấy chỗ là còn lành lặn. Vai phải bị trúng một chưởng đá sưng phù lên, không biết có gãy xương hay không, chỉ biết cánh tay không còn sức để nâng lên nữa. Tiếp đó là chân trái bị đâm một nhát, máu tươi còn đang chảy ra ròng ròng. Hai tay cũng chẳng khá hơn chút nào, vì lúc rơi xuống núi phải gồng sức bấu lấy cây tử đằng và cành khô mọc chi chít trên vách đá để làm giảm thế rơi, nên bị cọ sát đến nỗi da chóc thịt bong, vô cùng thê thảm. Ngay cả vết thương ở lưng do bị nước đập vào lúc rơi từ trên cao xuống, kể ra là nhẹ nhất, vậy mà lúc này cũng đau rát. Kết luận, dưới tình hình này mà cô còn thoát chết, quả là may mắn đến mức có thể nói là kỳ tích. Không mang theo thuốc trị thương bên người, Hàn Ngâm thở dài, ngồi lên giường đá, xé vạt áo mình để băng bó vết thương. Thế nhưng tay cô đang bị thương, lúc chạy bán mạng không kịp nghĩ đến nó, bây giờ chỉ động khẽ một chút đã đau thấu tim, căn bản không làm gì được, có xé cả buổi cũng không xé nổi, đành bực bội mắng, đáng ghét, quần áo kiểu quái gì thế này, bền muốn chết. Thổ Linh Chư nhe răng, xít lại gần. Óc Hàn Ngâm lóe sáng, tóm nó qua ra lệnh, cắn. Thổ Linh Chư quả nhiên răng bén, không phụ cái tên nha nha tuyệt hay mà cô đặt cho. Chỉ cần cắn, dẹt, một cái đã xé ra một miếng vải từ vạt áo cô. Nhìn bộ dạng nó thế này, lúc nãy ngầm ra lệnh cho nó đi cắn Tô Tinh Trầm là quá chuẩn. Một nhát cắn này có khi còn sắc hơn cả kiếm. Băng tạm vết thương xong, chán Hàn Ngâm đã đau tới nỗi rịn ra mồ hôi lạnh. Cô không dám cử động nữa vì sợ ảnh hưởng đến vết thương, quyết định khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu tu luyện. Thời gian cô lên núi còn ít ỏi, nền tảng chưa vững, do đó cũng chưa ai dạy cô cách vận dụng linh khí để chữa thương. Tuy nhiên có một số việc có thể tự thông suốt, vết thương đã đau quá sức chịu đựng, nên cô cứ dẫn linh khí tới chỗ đau một cách hết sức tự nhiên. Đến khi cảm thấy linh khí có thể làm giảm cơn đau, và lại sau khi vận chuyển một vòng quanh thân có thể tự động chữa trị gân mạch bị tổn thương, thậm chí là xương cốt, thì cô biết ngay phương pháp này khả thi, bèn an tâm dưỡng thương. Lần chữa thương này mất tới 3 ngày. Khi mở mắt ra lần nữa, chẳng những tu vi của cô có chỗ tiến bộ, mà vết thương cũng không còn quá đau nữa, chưa kể còn hơi ngứa ngáy, đó là dấu hiệu đã kết vảy. Hàn Ngâm mỉm cười bước xuống giường đá, kết quả bất cẩn đạp phải một vật mềm mềm. Cúi đầu nhìn thử, hóa ra là Thổ Linh Chư đang nằm bò bên giường, Nó kêu thấp một tiếng, nhìn cô đầy oán trách. Sau đó nằm bẹp trở lại không buồn nhúc nhích. Bộ dạng như sắp ngòm tới nơi. Cô ngớ ra, ngươi làm sao vậy? Cũng bị thương à? Linh thức của thổ linh chưa truyền tới. Tiếng heo gào lại vang lên trong đầu cô. Đói đói đói. Ta đói. Sắp chết đói. Bị nó nhắc nhở, Hàn Ngâm mới cảm thấy bụng mình cũng đang réo ủng ục. Bèn lật đật lấy ích cốc hoàn tùy thân ra. Ai dè mở nắp bình, chút ra ngoài không phải đan hoàn, mà là dịch thể màu nâu dính giáp. Cô nhất thời đen mặt, bị ngâm chảy rồi. Tiếng gào thét chói tai của thổ linh chư càng lợi hại hơn. Đói đói đói. Câm miệng. Hàn Ngâm vứt cái bình không, rồi đi tới cạnh cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Có điều cánh cửa này quá dày, chặn mất mọi tiếng động. Cô còn chẳng nghe thấy tiếng nước chảy, nói chi đến chuyện xác định xem Tô Tinh Trầm có canh chừng ở ngoài hay không. Nè, bây giờ chúng ta chỉ có hai con đường, đánh liều đi ra ngoài hoặc là nhịn đói. Hàn Ngâm hỏi heo, ngươi chọn đi hay ở? Thổ linh chư thích ăn, nhưng càng sợ chết hơn, thế là mắt heo trừng lên tỏ vẻ do dự. Hàn Ngâm phân tích, miếng vàng ta ném là giả, Tô Tinh Trầm không lấy được tạo hóa kim tiền, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, mà vị trí của thạch thất này lại bí mật như thế. Dù Phương Sư Vinh có kéo người đi tìm cũng chưa chắc tìm được tới đây. Hơn nữa chỉ cần là người có đầu óc bình thường, thì đều không nghĩ tới có người ăn no hết chuyện đi núp dưới thác nước. Suy ra tám phần là Tô Tinh Trầm còn đang rình ở bên ngoài. Cái đầu heo gật nhẹ một cái, tỏ ý tán thành. Thế nhịn đói nhé, 2-3 ngày nữa hãy đi thì chắc ăn hơn. Nói đến đây cô sực nhớ tới gì đó, vội sờ soảng trong lòng. Kết quả moi ra được một đống vỏ trứng bể, mặt mày càng xám xịt hơn, trứng bể hết rồi. Thổ linh chư liếc cô, đúng là nói thừa. Trứng còn mỏng manh dễ vỡ hơn đan hoàn, cô rớt xuống vực, rơi xuống nước, chạy trối chết, lăn qua lăn lại bao nhiêu lần, lý nào trứng lại không bể. Vậy mà ngay sau đó Hàn Ngâm lại vui mừng ra mặt, 3 quả còn nguyên. Thổ linh chư lập tức bổ nhào lên, nhìn cô nịnh nọt. Hàn Ngâm lườm nó, ta còn nhớ lúc Tô Tinh Trầm vừa lên núi, ngươi chẳng những không bảo vệ ta, mà còn núp sau lưng ta. Thổ linh chư, sau đó bị ta uy hiếp làm nổ nội đan của ngươi, ngươi mới miễn cưỡng cắn hắn một cái. Thổ linh chư, sau khi rơi xuống vực, trong thời khắc mấu chốt ngươi còn nhiều lần gây thêm phiền, làm cho đầu ta muốn nổ. Thổ linh chư, biết rõ chỉ có 3 quả trứng, còn cố chết quấn lấy ta đòi ăn. Hai mắt thổ linh chư ầm ầm nước, sắp hòa khóc tới nơi. Cô nói vậy là có ý gì? Lẽ nào muốn ăn hết một mình? Nhưng một khắc sau, nó lại tự khinh bỉ cái bụng heo nhỏ của mình. Hàn Ngâm nói tiếp, ta không phải người vong ân phụ nghĩa, để tình ngươi giúp ta thoát thân trong lúc nguy cấp, còn rớt xuống vực chung với ta, nên chia cho ngươi 1 quả trứng đây. Thổ linh chư lập tức lăn vào trong lòng cô, lấy cái mũi heo ủi ủi tay cô. Trong đầu heo lúc này toàn là cảm động cực độ và lòng trung thành có chết không thôi. Hàn Ngâm cũng xúc động đến nỗi suýt rơi lệ. Linh thú đần cỡ này, dễ dụ cỡ này có đốt đèn cũng không tìm ra. Rõ ràng chiếm lợi của nó, lấy nhiều hơn 1 quả cho mình. Vậy mà nó chẳng những không oán, mà còn một lòng một dạ hơn chứ. Không nhóm được lừa, chẳng thể làm gì hơn là phải ăn trứng sống. Cách ăn của Hàn Ngâm rất tao nhã, cô chọt một cái lỗ nhỏ trên vỏ trứng rồi hút từ từ. Trong khi thổ linh chư thì đói đến thiếu lý trí, nuốt tọng cả vỏ lẫn lòng vào bụng, kết quả nghẹt cứng ở cổ cả buổi trời cũng không nuốt trôi, nghẹn tới nỗi lăn quay ra đất. Cuối cùng Hàn Ngâm phải tốt bụng đạp cho nó một đạp, nó mới đau đớn nuốt được quả trứng xuống, sau đó lại ném ánh mắt cảm động đến rơi nước mắt về phía Hàn Ngâm. Trứng gà cơ bản không thể lấp đầy bao tử, ăn xong rồi, cảm giác đói bụng lại còn dữ tợn hơn. Hàn Ngâm đành phải lục lọi bên trong thạch thất, muốn tìm thử xem có gì ăn được không. Đáng tiếc, thạch thất trống vẫn hoàn trống, thứ đặt bên trong có hạn, ngoại trừ giấy và bút mực trên bàn đá ra thì cũng chỉ có sách trên kệ. Hàn Ngâm đi tới, nhặt một quyển sách ra lật xem, không ngờ sách mới vào tay, thoát cái đã hóa thành tro, lọt qua đầu ngón tay cô rồi bay lả tả xuống đất. Cô ngẩn ra, hắt hơi một cái, đưa tay dụi dụi mũi. Xem ra thạch thất này ít nhất cũng xây được mấy trăm năm rồi, nếu không sao ngay cả sách cất trên giá cũng nát thành bụi chứ. Hết chương 27. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, vườn linh bí mật. Vườn linh bí mật. Hàn Ngâm rời qua đẩy lại giá sách một hồi, phát hiện chỉ có mấy quyển trúc giản là còn giữ gìn nguyên vẹn, nhưng chữ trên đó lại không giống với chữ trên cửu huyền tâm pháp. Với một đứa vừa thoát khỏi kiếp mù chữ như cô thì hầu như chẳng nhận ra được chữ nào. Cô nhỏ giọng than thở, đáng tiếc trúc giản không phải măng tre, không ăn được. Cứ đói meo thế này thì chưa cần đến 2-3 ngày cô sẽ bất chấp nguy hiểm mà lao ra khỏi thạch thất mất thôi. Bị Tô Tinh Trầm đâm chết, còn dễ chịu hơn đói chết. Trong lúc cô lục đồ trên giá sách, thì Thổ Linh Chư lại ngửi tới ngửi lui bên chân cô. Bỗng nhiên nó thò chân đẩy một cái ô bên dưới giá sách. Giá sách lập tức rung lên, phát ra tiếng ma sát trầm trầm. Những quyển sách nhìn có vẻ hoàn hảo trên giá sách đều đổ sụp xuống hóa thành cho vì cơn chấn động này. Bụi bặm bay mù mịt khắp phòng, làm người ta ho sặc sụa. Hàn Ngâm bịt miệng bụng mũi thụt lùi lại mấy bước, trố mắt nhìn chiếc giá sách đang dịch ra chậm rãi, để lộ một cánh cửa đá. Trên cánh cửa đá dán vài lá bùa, chẳng qua vì lâu năm nên đã quá hạn sử dụng. Ngay cả người có tu vi nông cạn như Hàn Ngâm cũng có thể nhìn thấy trên cánh cửa này không có sự dao động linh khí nào. Thế là cô đưa tay bóc chúng xuống, những lá bùa này tức tốc hóa thành bụi trong tay cô. Trước khi đẩy cửa ra cô bỗng đắn đo, nhìn qua Thổ Linh Chư hỏi ý kiến, chắc đầu bên kia không có hung linh hay ác thú nào bị phong ấn đâu nhỉ? Thổ Linh Chư kêu ục ịt, cả đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, ăn ăn ăn. Đồ đần. Hàn Ngâm thầm phỉ nhổ nó một hơi, rồi hạ quyết tâm đẩy cửa đá ra. Cửa đá mở ra theo lực đẩy của cô, một tia sáng chói lọi bất ngờ bắn từ trong ra, làm cho cô phải khép hờ mắt lại, cảm giác như bước ra từ một nơi tối tăm mù mịt, rồi đột nhiên tắm mình dưới ánh mặt trời gay gắt. Hiện tại trước mắt chỉ toàn là ánh sáng trắng rực rỡ bay tán loạn, hoàn toàn không nhìn rõ được thứ gì. Đợi tới khi thích ứng được với ánh sáng, Hàn Ngâm mở mắt ra mới phát hiện đằng sau cửa đá là một vườn linh khổng lồ. Những loại hoa quả trái cây bên trong toàn là giống mà cô chưa từng thấy, nghĩ thôi cũng biết chúng không phải là vật phàm tục cơ mà, cứ cảm thấy quái quái chỗ nào ấy. Hàn Ngâm bước vào vườn linh, không cầm lòng được ngẩng đầu lên, đập vào mắt là bầu trời trong vắt xanh thẳm, mây trắng xa xôi, có cả ánh mặt trời rực rỡ lóa mắt. Ánh mặt trời. Nếu như không phải cô mất trí nhớ, thì cô nhớ rõ chỗ này hẳn là dưới thác nước, và lại theo quan sát của cô thì lẽ ra vị trí của vườn linh này phải ở dưới đáy vách núi, làm sao thấy mặt trời cho được. Cô dõi mắt ngóng về phía xa, đồng cỏ xanh mướt trải dài ngút mắt, trông như không có điểm dừng. Trong không khí còn lượn lờ một màn sương mỏng như có như không, chốc chốc lại lóe lên ánh sáng bảy màu, chớp lên rồi biến mất. Hệt như võ lăng nhân lạc vào chốn đào nguyên. Hàn Ngâm đứng thất thần hồi lâu, sau đó mới đá nhẹ con Thổ Linh Chư bên chân. Nha nha, ngươi biết đây là chỗ nào không? Thổ Linh Chư, khò khò khò. Phạm vi rộng thế này, không thể nào là đường hầm bí mật dưới núi được. Nếu không chúng ta có thể nhìn thấy bảy ngọn núi cửu huyền ở quanh đây rồi. Thổ Linh Chư, khò khò khò. Không biết có tìm được đường ra ở chỗ này không nữa. Thổ Linh Chư, khò khò khò. Đúng là người nói chuyện với heo. Hàn Ngâm hoàn toàn hết cách với nó. Cô không có thói quen tự làm dối mình. Đã tới được nơi an toàn thì quan tâm nó là địa phương nào làm gì. Trước mắt có đầy áp linh quả như vậy, thả hái chút đỉnh để ăn lót ra còn hơn. Không ngờ động tác của Thổ Linh Chư còn nhanh hơn cô gấp mấy lần, mới đạp chân một phát đã chạy như bay tới cành cây mà nó ngắm chúng từ lâu. Búp, hệt như đụng phải một bức tường vô hình, bốn chân của nó dán búp vào giữa không trung, sau đó té bẹp xuống đất, đau đến mức mũi heo co rúm, kêu ét ét. Hàn Ngâm nhịn một lát, cuối cùng cầm lòng không đặng cười lăn cười bò, nhưng cười xong thì cũng rơi vào bi kịch, chỗ này có kết giới. Cô đưa tay vỗ vào hư không, quả nhiên giờ thấy một tầng lá chắn kiên cố. Ngẫm lại cũng đúng, vườn linh này trồng toàn là kỳ chân dị thảo, có kết giới cũng đâu lạ lùng gì, nhưng cứ thế này thì đồ ăn tới miệng lại bay mất. Hàn Ngâm và Thổ Linh chư mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn nhau hồi lâu. Hay là ngươi thử lại lần nữa đi. Thổ Linh chư lắc đầu nguầy nguậy. Hàn Ngâm ngẫm nghĩ một chút, sau đó quay lại thạch thất, bê cái ghế đá tới, dồn sức ném lên kết giới. Kết quả đương nhiên là ghế đá té rớt xuống đất, bể đầu sứt nửa cái chân. Nhưng nhờ đó cô đã nhìn ra, kết giới này chỉ có tác dụng như một tấm bình phong ngăn cản. Chỉ cần không va chạm mạnh thì sẽ không bị thương. Và lại khi ghế đá đập vào, trong vườn linh còn lóe lên hào quang bảy màu. Cô thử ném ghế thêm hai lần nữa, cuối cùng cũng thấy rõ. Hóa ra trong vườn linh bày một trận pháp. Giữa trận pháp có một viên linh thạch phát ra hào quang. Hàn Ngâm hết hy vọng. Tuy cô hoàn toàn mù tịt về trận pháp, nhưng cũng nhìn ra được viên linh thạch kia chính là mắt trận. Cứ nghĩ thế này nhé, muốn hủy linh thạch thì phải đi qua lá chắn vô hình trước mặt, mà muốn đi qua lá chắn vô hình trước mặt lại phải hủy linh thạch trước. Đây quả là vòng lặp chết không có nút thắt mà. Đói quá đi. Hàn Ngâm ôm bụng ngồi bệt ra đất, thấy chuyện đói mà không được ăn là đáng ghét nhất trên đời. Thổ Linh chư cứ chạy lòng vòng bên cạnh cô. Hàn Ngâm nhìn nó, bỗng nhiên nảy ra một diệu kế. Ta bảo nè, chẳng phải ngươi là Thổ Linh chư sao? Có thể đào ra một cái hố chui qua bên dưới không? Vừa dứt lời, Thổ Linh chư lập tức ủi mũi vào đất. Hai móng trước cũng đào cực nhanh trên mặt đất. Đào lỗ thôi mà, đây chính là sở trường của nó. Chưa đầy nửa nén nhang sau, cả người nó đã chui tọt vào trong đất. Chỉ còn lộ ra cái đuôi heo xoắn tít. Sau đó Hàn Ngâm ngồi chờ tại chỗ, chờ nó đại công cáo thành. Nào ngờ đúng lúc này đống đất bị đào ra nhanh chóng gom lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Nếu như cô không nhanh tay lẹ mắt bắt được cái đuôi heo kéo ra ngoài, thì chắc là con Thổ Linh chư này sẽ bị chôn luôn trong đất, biến thành một đống mỡ heo. Cách này không dùng được. Hàn Ngâm đau đầu xoa huyệt thái dương. Rõ ràng Thổ Linh chư cũng bị giật mình, mắt heo mở thao láo, móng heo cưa loạn xà ngầu. Hàn Ngâm chẳng còn lòng dạ nào để quan tâm nó, ngồi xếp bằng lại tu luyện. Ít nhất ngồi tĩnh tọa tới cảnh giới quên mình thì sẽ không cảm thấy đói. Hơn nữa còn có thể làm thương thế lành lại nhanh hơn. Lỡ đâu phải liều mạng xông ra khỏi thạch thất thì cũng có thể bỏ chạy lẹ hơn. Linh khí vận chuyển trong cơ thể mấy vòng chu thiên, đến khi mở mắt ra, cô cứ ngỡ sẽ nhìn thấy đêm tối. Ai dè trên đỉnh đầu vẫn là mặt trời chói chang, cứ như thời gian chưa từng trôi qua, làm cô càng tò mò với nơi này hơn. Lúc này Thổ Linh chư đang ghé vào bên cạnh cô, gặm một quyển trúc giản, nước bọt nhỏ tong tong đầy đất. Đồ ham ăn. Hàn Ngâm gõ nhẹ lên đầu nó một cái, giật lấy quyển trúc giản. Đây là đồ cổ, nói không chừng rất đáng giá. Ngươi đi gặm thứ khác đi. Thứ khác? Ở đây trừ đá tảng ra, đâu còn thứ nào khác để gặm. Thổ Linh chư dính lên người cô, ủi cô ra vẻ nịnh nọt. Hàn Ngâm phớt lờ nó, vừa định cuộn quyển trúc giảng lại, nào ngờ lại thoáng nhìn thấy một hình vẽ trên đó. Cô giật bắn, cầm tới trước mắt nhìn chăm chú. Hết chương 28. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29. Phá kết giới đường nét lộn xộn trên trúc giản này hợp lại tạo thành một hình vẽ, nhìn na ná với những lá bùa trên cửa đá. Tuy chỉ liếc sơ qua nhưng Hàn Ngâm cũng tin chắc là mình nhớ không lầm, như vậy nói không chừng có thể tìm ra cách phá kết giới vườn linh trên quyển trúc giản này. Quả nhiên, sau khi lật qua lật lại chừng 10 lần, thuộc lầu lầu nội dung trên trúc giản xong, cô chợt phát hiện vị trí hoa quả trồng trong vườn linh này rất giống với trận pháp trên trúc giản. Vấn đề là giống thì có ích gì đâu, cô chẳng biết bày binh bố trận. Cô muốn phá kết giới nhưng lại không tài nào hiểu nổi đống chữ nghĩa rối mù này, nên chỉ còn biết nhìn chằm chằm vườn linh mà đờ người ra. Một lát sau, cô bỗng nhiên nhặt một cục đá nhỏ lên, khắc nhanh lên đất bùn. Nếu ví vườn linh này là mặt giấy, còn hoa quả là chấm đen trên giấy. Tay cô chấm chấm liên tục, đến khi chấm xong mới quẳng cục đá đi, chuyển sang đăm chiêu nghiên cứu hình vẽ trên đất. Bẵng qua một lúc, cô bỗng vỗ tay reo lên, chắc chắn là hình dạng này. Nói xong cô đứng bật dậy, nhắm đúng phương hướng, rồi bước tới trước một bước. Không đụng vào kết giới. Cô cố dằn cơn kích động xuống, không đi tới nữa mà lùi sang bên phải một bước nhỏ. Cứ tiến tiến lùi lùi như thế, mỗi một bước đều không đi theo cách bình thường, vậy mà lại bước vào trong vườn linh một cách suôn sẻ. Thấy bên cạnh vừa vặn có gốc cây, trên đó kết một quả, cô tiện tay hái xuống, ngoạm một miếng lớn. Thịt kiêu ủa thơm giòn, vào miệng lại mượt mà ướt át. Cô nheo mắt lại với vẻ thích chí, dựa lưng vào thân cây ngồi xuống, từ từ hưởng thụ trong ánh dương ấm áp và làn gió nhẹ hiu hiu. Sự huyền bí của kết giới này kể ra chẳng đáng một đồng. Đầu tiên có thể xác định người bày kết giới trước đây muốn ra vào vườn linh thường xuyên để chăm sóc hoa trái. Thế nên không thể tự làm phiền mình, mỗi lần ra vào lại phải phá kết giới một lần. Từ đó suy ra, nhất định có một con đường thông vào vườn linh vừa nhanh vừa tiện. Về phần làm sao tìm ra con đường này, thế thì càng đơn giản hơn. Chỉ cần đối chiếu hình vẽ của vườn linh với trận pháp trên trúc giản, sẽ phát hiện trong đó thừa ra mười mấy chấm đen rải rác. Nối liền những chấm đen đó lại thì có ngay một con đường nhỏ. Chẳng qua nói thì đơn giản, nhưng nhúng tay vào làm thì thật rắc rối. Vì thật ra nó cũng chẳng phải con đường liền mạch từ đầu tới cuối mà cần phải vòng vèo lắc léo mấy bận. Lúc nãy cô trầm tư thật lâu, chính là đang suy nghĩ khoảng cách giữa hai điểm đối diện nhau quá lớn, không có khả năng nối lại, cho nên cần lui chéo sang bên. Như đã nói, dù cách phá kết giới có đơn giản hơn nữa thì đối với một con heo cũng khó như lên trời. Thổ linh chư quính tới độ vừa kêu SS vừa lấy chân sau đào đất. Sau đó hết nhịn nổi bèn vọt tới hướng Hàn Ngâm xuất phát. Bước đầu tiên qua chót lọt, bước thứ hai thì bi kịch, nó giẫm sai chỗ nên bị kết giới bắn ngược ra, đập mạnh vào tường đá sau lưng, đụng tới nỗi mắt heo biến thành mắt gà. Được rồi, ngươi đừng nóng, để ta ra. Hàn Ngâm ăn thêm 2-3 quả nữa, lại tiện tay hái một quả linh ở gần đó, vòng ra ngoài ném cho thổ linh chư, rồi tự tìm chỗ ngồi xuống tu luyện tiếp. Ai dè cái dạ dày của heo đúng là rộng, ăn hết một quả linh vẫn chưa biết đủ, còn sắp lại húc tay cô, quậy tới nỗi cô không tài nào ngưng thần tĩnh khí. Cô liếc xéo nó, ngươi muốn gì đây? Không cần hỏi, trong đầu heo toàn là ăn. Đủ rồi, quả linh không phải cơm cho ngươi ăn, đủ để giữ mạng là được rồi, hơn nữa ai biết có độc hay không. Còn chưa dứt câu, bên trong đan điền của cô bỗng nhiên như đau cắt, đau tới nỗi mặt cô tái xanh. Xì xì xì, miệng quả đen, bây giờ chúng độc thật rồi. Nhưng rõ ràng cô có ăn quả tịch độc mà. Cơn đau mỗi lúc một dữ hơn, nếu như nói vừa rồi trong đan điền như bị đau cắt, thì lúc này giống như có nghìn vạn con dao nhỏ giang đâm chọc không ngừng, nhát nào nhát nấy đều khiến cô đau tới run rẩy. Cô cuống quýt điều chỉnh tư thế, nhìn vào trong cơ thể, kết quả phát hiện viên linh khí ngưng tụ trong đan điền đang quay tít mù với tốc độ chóng mặt, gần như điên cuồng, màu sắc cũng từ xanh biếc chuyển sang đen như mực. Nhìn điệu này không giống trúng độc, Hàn Ngâm giật nảy mình, lẽ nào mình bị tẩu hỏa nhập ma? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, viên linh khí kia đã nổ tung, tản ra bên trong đan điền, đồng thời còn bơi dọc tới tứ chi bách hài, ngay cả cơn đau cũng rời vị trí theo, tựa như có một loại áp lực vô hình, làm toàn thân cô căng phồng ra từ trong ra ngoài. Mỗi tấc da, mỗi tấc kinh mạch đều đau đớn quằn quại như bị xé toạc. Tới tận bây giờ cô luôn tu luyện rất thuận lợi, chưa gặp phải bất cứ trở ngại nào, dĩ nhiên cũng chưa từng ngờ tới sẽ xảy ra tình huống thế này. Dưới tình thế bất ngờ không kịp đề phòng, cũng không biết nên đối mặt thế nào, chỉ có thể cắn răng, cố sức dẫn luồng linh khí tán loạn này về đan điền, ngưng tụ lại một lần nữa. Chỉ cần cô thả lỏng thì nó lại tức tốc bơi tản ra. Cô cảm giác cả người như sắp nổ tung, vậy mà nhìn từ bên ngoài lại chẳng có dị trạng gì. Bó tay hết cách, cô chẳng thể làm gì hơn là hành động theo bản năng, thử sử dụng pháp thuật, đánh ra huyễn phù, cố gắng thả linh khí trong cơ thể ra ngoài. Chó ngáp phải rồi. Trong 2 tháng qua, linh khí trong cơ thể cô nhìn thì có vẻ chỉ ngưng tụ thành một viên nho nhỏ, nhưng thật ra đã hơi lớn rồi. Nếu như không khống chế nổi, rất có thể sẽ khiến cơ thể cô nổ tung mà chết. Do đó đánh ra huyễn phủ cũng như tìm một lối ra cho linh khí, để thân thể cô giảm bớt áp lực. Thử cách này có vẻ khả thi, Hàn Ngâm bèn thở phào một hơi, bắt đầu cố hết sức tiêu hao linh khí trong cơ thể. Nhưng chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ cần còn chút xíu linh khí tồn lại trong người, cô sẽ cảm thấy rất khó chịu. Do đó chờ đến khi cô ngừng lại, toàn thân cô đã như bị đào rỗng, linh khí và sức lực đều chút hết ra không sót lại một mẩu. Cảm giác mệt lả và yếu ớt cực độ ập tới, cô chệch đầu đi, cơ thể mất kiểm soát ngả vật xuống đất ngủ mê mệt. Trong mật thất chẳng biết thời gian trôi qua, khi tỉnh lại lần nữa, thứ cô nhìn thấy vẫn là mặt trời ấm áp treo cao trên không trung, thêm một con heo đen có hai cánh dài. Hàn Ngâm rên lên một tiếng, nha nha. Thổ linh chư vẫn nhào lên như trước đây, kêu ục ịt cỏ vào mặt cô. Cô lật đật tránh ra, nhìn kỹ lại, không phải cô hoa mắt. Hai thứ đen tuyền mọc trên lưng thổ linh chư, chính là cánh. Lúc khép lại thì không lớn bao nhiêu, nhưng khi giang ra, che lên cái mũi heo của nó thì lại cực giống một con rơi to xác. Có ai nói cho cô biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì không? Hàn Ngâm xoa cái đầu đau nhức, ngồi dậy, vội vàng kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Kết quả là chẳng những toàn thân đau đớn, mà bên trong đan điền còn rỗng tuếch, không vận lên được chút xíu linh khí nào. Cơn hốt hoảng này không phải chuyện đùa. Lẽ nào nỗ lực trong 3 tháng của cô cứ đổ sông đổ biển thế này sao? Vào giờ phút này, dù có ngốc cô cũng biết vừa xảy ra chuyện gì. Nhất định là hai quả linh kia có vấn đề, nếu không làm sao giải thích được sự biến hóa đột ngột của cô và thổ linh chư chứ. Đến đây cô quả thực không biết nên khóc hay nên cười. Nên khóc là vì thời gian tu luyện của cô có giới hạn, bây giờ thoát cái đã vứt không 3 tháng. Đả kích này đối với cô quả là không gì sánh được. Nên cười, lý do cũng đơn giản thôi. Thật may, may là cô không ăn linh quả mà thổ linh chư ăn. Bằng không tóc biến thành màu xanh đã bi kịch lắm rồi. Bây giờ còn mọc ra thêm đôi cánh thì cô khỏi cần ló mặt ra nhìn ai nữa. Hết chương 29. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30, tạo hóa kim tiền trời định giao phó trọng trách cho ai đó, thì trước hết làm khổ tâm trí họ, làm nhọc gân cốt họ, để đói thân xác họ. Linh khí khổ cực tu luyện thành bị tiêu tan hết, đả kích này khiến Hàn Ngâm sụi lơ rất lâu, nhưng sau đó cô chợt nhớ ra đã từng đọc được câu này trong sách cách đây vài ngày, làm tâm trạng cô nhất thời vực dậy. Chẳng phải chỉ lãng phí gần 3 tháng thôi sao? Bây giờ có gào khóc cũng chẳng làm nên chuyện gì, chi bằng cố gắng gấp đôi, luyện lại là được rồi. Hàn Ngâm chẳng có thiên phú xuất chúng gì, nhưng lưu lạc mấy năm nay nên có thể sánh ngang với con gián, năng lực chịu đả kích là nhất đẳng, hơn nữa nghĩ là làm liền, lập tức ngưng thần tĩnh tọa, tiếp tục tu luyện. Linh khí trong đan điền đã mất hết, nhưng kinh nghiệm tu luyện vẫn còn đây, chưa đầy một nén hương. Cô đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh khí, hơn nữa còn dày đặc hơn trước gấp mấy lần, tốc độ đưa vào trong cơ thể cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Lần tu luyện này của cô cứ thế trôi qua 4-5 ngày, viên khí châu đáng lẽ cần 2 tháng mới ngưng tụ thành, lúc này đã xoay quanh mờ ảo trong đan điền cô. Nhưng lạ là, màu sắc của viên khí châu này không còn là màu xanh biếc đơn thuần, mà lại kèm theo 4 màu đỏ trắng vàng đen. Hòa tan lại với nhau tạo thành hào quang lấp lánh, rực rỡ muôn màu. Hàn Ngâm mới vào cửu huyền chưa bao lâu, nền tảng nông cạn, nên không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Nhưng tu vi mất đi lại có thể khôi phục hơn phân nửa trong thời gian ngắn như vậy, suy cho cùng vẫn là một chuyện đáng mừng. Khổ nỗi, một khi hưng phấn thì cô lại đói. Nhìn con thổ linh chư đang nằm bò bên cạnh mình, bộ dạng đói là tới nửa chết nửa sống. Cô biết không thể ở lại đây thêm được nữa. Cô sửa sang lại quần áo, đứng lên, chúng ta ra ngoài đi. Thổ linh chư liếc mắt nhìn cô ngạc nhiên, hừ hừ trong miệng rồi thụt lùi 2 bước. Hàn Ngâm cố trấn an nó, nhiều ngày qua rồi, nói không chừng Tô Tinh Trầm đã đi mất. Cứ ở lại đây không ăn không uống, thể nào chúng ta cũng chết đói. Thổ linh chư liếc mắt qua vườn linh, đừng liếc. Ta không dám ăn mấy thứ linh quả này nữa đâu. không dám ăn thì không dám ăn. Nhưng nói đến đây óc Hàn Ngâm bỗng lóe sáng, cất bước đi vào trong vườn linh, định bụng hái mấy quả xuống. Nếu may mắn còn mạng mang về, thì chắc cũng bồi thường được cho Mộ Thập Tam, để sau này hắn đừng dí theo cô đòi linh hoa linh thảo nữa. Nhưng tay cô vừa chạm vào một quả, chợt nghe một tiếng hừ khẽ ngạo mạn vang lên, phí phạm của trời. Quỷ thật, ở đây sao lại có người nói chuyện? Hàn Ngâm hoảng hốt rụt tay về, nhưng quay đầu nhìn giáo giác vẫn không phát hiện ra ai khác. Cô nhìn thẳng Thổ Linh Chư, nha nha, là ngươi à? Thổ Linh Chư nằm bẹp tại chỗ, liếc mắt nhìn cô ỉu xìu. Hàn Ngâm trỗi lên nghi ngờ, chuyển sang chừng quả trên cây. Đừng nói những linh hoa linh thảo này sống lâu quá nên thành tinh nhé. Cô hít sâu một hơi, thử duỗi ngón tay chọc nhẹ vào quả, chẳng có động tĩnh gì. Cố sức chọc mạnh hơn, vẫn chẳng thấy ừ hử gì. Không biết quả tinh này có sợ ngứa không? Hàn Ngâm chuyển từ chọc sang gãi. Lúc này chợt có động tĩnh, giọng ngạo mạn kia mắng oang oang, đồ ngu. Vì đã đề phòng trước nên cô cũng xác định rõ nơi phát ra âm thanh, đó là... Hàn Ngâm trợn tròn mắt, đúng run một hồi, sau đó cúi đầu, lôi miếng tạo hóa kim tiền luôn giấu sâu trong ngực ra, nói với giọng không dám tin, là ngươi. Tạo hóa kim tiền phản chiếu ánh mặt trời, nằm im lìm trong lòng bàn tay cô, nhìn qua thì chẳng có bất kỳ thay đổi nào, nhưng cô tin chắc lúc nãy mình không nghe lầm. Giọng nói đó chắc chắn phát ra trên người cô, mà thứ cô mang theo chỉ có mỗi miếng vàng lai lịch bất minh, thần bí khó lường này thôi. Hàn Ngâm chờ một hồi, thò tay búng nhẹ vào miếng vàng, rốt cuộc có phải là ngươi hay không hả? Ho he một tiếng nào. Tạo hóa kim tiền chẳng phản ứng gì. Cô sực nhớ tới điều gì, nhướng mày nở nụ cười. Ta đã nói mà, vật chết như miếng vàng này tới linh tính còn chả có, làm sao nói năng gì được, nhất định là ta nghe lầm. Lời còn chưa dứt, mắt tiền hình vuông bỗng nhiên vặn vẹo, mở ra khép vào hệt như môi người ta lúc nói chuyện, đồ người trần mắt thịt ngu xuẩn. Chính là cái giọng ngạo mạn này, siêu vang, gần như rít gào, vang tới nỗi màng tai Hàn Ngâm đau nhói, suýt chút nữa là hất văng nó ra để che lỗ tai. Là ngươi thật à? Cô cười khổ, vào những lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng cô cũng hay tìm Phương Dữ nói chuyện phiếm. Hắn từng nói, bình thường người tu tiên luôn mang theo dụng cụ đấu pháp để phòng thân. Đại khái chia làm ba loại, phù khí, pháp khí và pháp bảo. Trong ba loại này, chỉ có pháp bảo là có linh tính của riêng mình, cũng là thứ hiếm nhất. Nếu tạo hóa kim tiền này được xưng là chí bảo của cửu huyền, thì nhất định nó là pháp bảo không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, linh tính không phải là linh thức. Pháp bảo có thể mở miệng nói tiếng người quả là của quý hiếm có. Cứ nhìn Thổ Linh Chư thì biết, nhóc con này vốn là linh thú, biết chạy, biết nhảy, biết ăn, biết uống, còn biết kêu ục ịt. Nhưng bắt nó kêu ra một câu tiếng người thì còn khó hơn lên trời. Thế mới thấy, một vật chết như pháp bảo vừa sinh ra linh thức của mình, vừa có thể nói chuyện, đây rõ là còn gian nan hơn phàm nhân tu tiên gấp mấy trăm lần. Nghĩ tới đây, Hàn Ngâm không khỏi kính nể ra mặt, thảo nào Tô Tinh Trầm muốn trộm ngươi, trưởng môn thì không tiếc huy động nhân lực để tìm ngươi về cho bằng được. Tạo hóa kim tiền dương dương đắc ý, biết là tốt rồi, nhóc tỳ vô chi, còn không nhanh nhanh quỳ xuống. Dập đầu ba cái với bùn đại gia. Nể thì nể, nhưng cô cũng không phải trưởng quỹ béo ở Tử Lâu Cát Tường đâu nhé. Chuyện cúi đầu trước tiền này thì miễn đi. Hàn Ngâm vội vàng đánh lạc hướng. Lúc trước ngươi không ừ hử một tiếng, sao hôm nay lại đột nhiên la ó thế? Lỡ lộ rồi nên tạo hóa kim tiền cũng không thèm giả bộ nữa. Kêu lên đau đớn là bị ngươi chọc tức. Hàn Ngâm đáp rất chi vô tội. Ta chọc ngươi lúc nào? Vừa nói tới đây, tạo hóa kim tiền đã nhảy chồm lên. Linh quả 500 năm mà ngươi nói hái là hái. Ăn một mình thì thôi, đã vậy còn nuôi heo. Trời ơi, nuôi heo. Nguyên nhất chân nhân nếu như có biết, sợ là phải bò từ dưới cửu tuyền lên liều mạng với ngươi. Linh quả 500 năm. Được rồi, Hàn Ngâm thừa nhận cô bị hù choáng rồi. mấy chuyện này bổn đại nhân đều nhịn được, không so đo với đồ ngu xuẩn vô tri như ngươi. Nào ngờ ngươi ăn no căng bụng xong còn tính gói mang về. Tạo hóa kim tiền vẫn chửi hăng say, biết linh quả ngươi định hái hồi nãy là cái gì không? Hàn Ngâm nói thật thà, không biết. Thọ nguyên quả, có tác dụng gì? Ăn vào một quả sẽ sống thêm 50 năm, nhưng quả này chỉ rời cành nửa canh giờ thì sẽ héo. Tạo hóa kim tiền tiếp tục mắng chửi xa xả, Hàn Ngâm lại hoàn toàn không lắng tai nghe kỹ. Trong đầu cô bây giờ toàn là mấy chữ kia sống thêm 50 năm. Đời tu tiên gian khổ, chẳng ai nói chính xác được mình sẽ chết vào gian đoạn mấu chốt nào. Mấy năm sau, thậm chí là mấy chục năm sau cũng chưa chắc tiến thêm được tấc nào nữa. Thế nhưng tuổi thọ của con người có hạn, trước khi đan thành cùng lắm là thọ 100 năm, sau khi đan thành mới có thể sống lâu hơn 100 năm. Có rất nhiều người chưa tu luyện thành tiên mà thọ mệnh đã hết, phải ôm hận xuống cửu tuyền. Bởi thế đan dược và linh quả kéo dài tuổi thọ là thứ mà người tu tiên luôn khát khao mơ ước. Có thể sống thêm 10 năm 20 năm, khả năng tu tiên thành công lại nhiều thêm 1-2 phần, huống chi là 50 năm. Nghĩ đến đây, hai mắt Hàn Ngâm bỗng một sáng. Thật là muốn ăn quá đi. Tạo hóa kim tiền như đi guốc trong bụng cô, quay qua tạt cho cô một gáo nước lạnh. Thôi mơ đi, một cây thọ nguyên quả chỉ có một quả. Hái hết quả cũ sẽ sinh quả mới, nhưng phải 50 năm mới chín. Hiện tại quả mới trên cây này chỉ có 40 năm, vẫn chưa chín đâu, ngươi ăn cũng vô ích. Hàn Ngâm thở dài thất vọng, còn gì có thể ăn được không? Nếu pháp bảo này chịu chỉ cho cô, có lẽ cô vẫn có thể ở lại trong thạch thất này thêm giam 3 ngày nữa. Ai dè tính khí của miếng tạo hóa kim tiền này chẳng tốt tí nào, còn hỏi vặn lại cô với cái giọng hết sức kiêu căng. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Hết chương 30. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Thôn ngoài ngàn dặm núi non được tắm qua cơn mưa mát lành, cỏ rêu mọc đầy trên con đường trơn trượt. Hàn Ngâm lê theo tấm thân ướt nhẹp, trên đầu là con thổ linh chư nằm bẹp, trên vai vác cả đống trúc giản, tập tễnh bước xuống đường núi dốc trơn trượt. Đừng hỏi tại sao cô lại ở đây, bởi chính cô cũng không hiểu tại sao, căn bản chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhìn thấy miếng tạo hóa kim tiền đột nhiên hóa thành một con thao thiết mồm rộng, nuốt tọng toàn bộ vườn linh, bao gồm cả bầu trời, áng mây, mặt trời chói chang và cả đồng cỏ xanh mướt ngút ngàn, nói chung nuốt chừng tất tần tật. Nuốt xong nó lại biến về nguyên dạng, nằm yên trong lòng bàn tay cô, không cục cựa nữa, trông giống hệt vật chết. Trong khi đó cô lại đột nhiên phát hiện mình lại sa thân vào một gian thạch thất nhỏ hẹp chật chội, diện tích chưa đầy một trượng, thò tay là có thể chạm được đỉnh vách đá. Trước sau thạch thất có hai cánh cửa, cửa sau là thông với thạch thất tĩnh lặng vắng tanh ban đầu, cửa trước đẩy ra thì chỉ thấy tối đen như mực, ngay cả tụ quang thuật cũng không thể soi sáng. Cô không biết lúc đó mình nghĩ thế nào, có lẽ là không muốn đi ra bằng đường cũ, rồi va phải Tô Tinh Trầm lần nữa. Thế là cô đánh liều lần mò trong bóng tối, bước vào cánh cửa chưa biết dẫn tới đâu kia. Cô đi tới trước tầm nửa canh giờ, mãi đến khi bóng tối đặc quánh và im ắng tột độ suýt làm cho cô phát điên, lúc này cô mới nhìn thấy một tia sáng nhà. Cô co chân phóng về hướng tia sáng kia, kết quả thiếu chút nữa là rớt núi lần hai. Ừ, không sai, chính là vách núi. Vì cửa ra của con đường tối này lại là một hang đá thiên nhiên nằm trên vách núi. Chuyện này quá sức kỳ dị, rõ ràng con đường cô đi rất bằng phẳng, vậy mà cuối cùng lại từ dưới hồ sâu đi thẳng lên vách núi. Càng lạ lùng hơn là, vách núi này tuyệt đối không nằm trong núi Cửu Huyền, bốn phía không có chút dao động của kết giới nào, cũng không trông thấy bất cứ cảnh vật nào cô quen. Cô gõ tạo hóa kim tiền, muốn hỏi nó cho rõ. Thế nhưng pháp bảo này lại chẳng màng đếm xỉa tới cô, chỉ nhả ra một lọ đan dược. Cô cầm lên nhìn thử, đây chẳng phải là ích cốc hoàn cô bị mất trước đây sao, hóa ra là bị nó nuốt trộm. Nghĩ đến đây, Hàn Ngâm lại thở ra một hơi thật dài, nắm chặt trúc giản trên vai, rảo bước nhanh hơn. Cô phải kịp xuống núi trước khi trời tối, tìm xem quanh đây có dấu vết con người hay không. Tiện thể nghe ngóng xem nơi đây là đâu. Đi ước chừng gần nửa canh giờ, Sau khi vòng qua một khúc quanh, cô nhìn thấy phía trước có một phụ nhân đang hái rau dại. Bèn tức tốc chạy tới, cười khanh khách hỏi, vị đại thẩm này, ta bị lạc trong núi, muốn hỏi thăm một chút, ở đây là đâu thế? Chỗ này là thôn Phượng Tuyền. Phụ nhân kia đương nói giữa chừng, ngẩng đầu nhìn thấy cô, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bộ dạng cuống cuồng như nhìn thấy quỷ, đứng vụt lên bỏ chạy, còn bỏ luôn cái rổ. Hàn Ngâm sững ra một giây, sau đó sực tỉnh ngộ, cười khổ sờ sờ mái tóc lòa xòa trên vai mình. Suýt nửa quên mất, khăn vải cô dùng để trùm đầu, trong lúc bỏ chạy chẳng biết đã rơi mất đằng nào. Lúc này đầu tóc rối bù như cỏ xanh, đỉnh đầu còn nằm mọc một con heo đen cánh dài, cả người nhớp bùn, nom nhếch nhác kinh khủng. Bộ dạng này vào mắt người bình thường, tất nhiên giống hệt quỷ. Cô đành phải xé nửa miếng vải trên áo để quấn tóc lại, rồi nhét thổ linh chư vào cái rổ mà phụ nhân bỏ lại, xách lên đi tiếp. Chạy tới dưới chân núi, tìm người hỏi thăm, cô mới biết nơi này là thôn Phượng Tuyền ở vùng Lễ Nguyên, cách núi Cửu Huyền vùng Lạc Nguyên chừng ngàn dặm. Miệng Hàn Ngâm co quóp, Lễ Nguyên. Cô nhớ kỹ mình đi hết con đường tối chỉ tốn nửa canh giờ, làm sao có thể vượt qua ngàn dặm. Ông lão bị cô hỏi đường thấy nét mặt khiếp sợ của cô thì lo lắng hỏi, vị tiểu ca này, cậu không có việc gì chứ? Ông lão tuổi cao hoa mắt, chỉ nhìn thấy người trước mặt này mình mẩy bẩn thỉu, chứ không ngờ đây là một cô gái. A, không, không có việc gì. Hàn Ngâm bình tâm lại, xin hỏi đại gia, quanh đây có nhà trống nào cho thuê không? Ông lão hơi hít mắt lại, chỉ chần chừ chốc lát rồi đáp, không có, nhưng mà đầu thôn có một nhà khách điếm nhỏ, cậu có thể tới đó. Ở lại khách điếm không tiện tu luyện, hơn nữa nhìn vẻ mặt ông lão này hình như đang giấu giếm chuyện gì. Cô gặng hỏi thêm vài lần, cuối cùng hỏi ra hơn 20 năm trước, trong thôn này có một vị địa chủ, sau khi phát tài bèn mua mảnh đất tốt nhất trong thôn, định xây đại trạch. Thế nhưng trong lúc tranh giành đất đã xảy ra chút sự cố, làm hai người chết. Do đó sau khi xây lên, tòa trạch này lúc nào cũng không yên ổn, quấy phá đến nỗi cả nhà địa chủ phải sợ mất mật, dọn tới trấn trên, còn tòa trạch cũng bị bỏ hoang từ đó. Hàn Ngâm nghe mà tim đập thình thịch, tòa trạch này có cho thuê không, cháu muốn ở. Ánh mắt ông lão nhìn cô ra chiều kỳ quái, chỗ đó vào ban ngày cũng nồng nặc âm khí, người trong thôn có đi ngang qua cũng phải đánh đường vòng, một mình cậu ở đó không sợ sao? Không sợ không sợ, cháu gan lớn từ nhỏ mà. Nói toạc ra đây không phải là quỷ trạch sao? Dựa theo kinh nghiệm phiêu bạt lâu năm của cô, thì phần lớn quỷ ốc trên đời này đều là đồn nhảm.